Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 407, thâm cốc địa lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 407, thâm cốc địa lao Thánh Hỏa Điện. Trương Nhược Trần lộ ra nghi hoặc thần sắc, Long Trạch Đại Pháp Sư hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm, tại ngũ hành đại lục có thể có được ngươi cao như vậy hỏa chi pháp lực người, ngoại trừ Thánh Hỏa Điện thế lực khác có thể bồi dưỡng được đi ra. Ha ha, tự coi như ngươi là Thánh Hỏa Điện người cũng mơ tưởng chấn được lão phu. Long Trạch Đại Pháp Sư trong lòng có chính mình mưu đồ, tuy nhiên hắn không thể chiêu vào Thánh Hỏa Điện, thế nhưng mà Thánh Hỏa Điện tại ngũ hành đại lục vẫn không thể làm được một tay che trời, giết chết cái này một cái Thánh Hỏa Điện kỳ tài về sau, cùng lắm thì gia nhập cùng Thánh Hỏa Điện đối địch thế lực. Chính yếu nhất chính là, đối phương nếu là Thánh Hỏa Điện kỳ tài, trên người của hắn tựu khẳng định có rất nhiều rất giỏi bảo vật. Chỉ cần đạt được trên người hắn bảo vật, nói không chừng tu vi của mình có thể nâng cao một bước, đánh vỡ phàm cực hạn của con người. Nghĩ đến đây, Long Trạch Đại Pháp Sư tựu vô cùng hưng phấn, vô luận như thế nào đều muốn đụng một cái. Ngao, tại Long Trạch Đại Pháp Sư dưới sự khống chế, cái kia một đầu băng tinh cự long, phát ra một tiếng cự rít gào, đáp xuống, một chảo hướng Trương Nhược Trần đập đánh tới. Trương Nhược Trần thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt lợi hại, phải tay vắt chéo sau lưng, chỉ là duỗi ra một chỉ cánh tay trái, đánh ra một ngón tay, đánh về phía long chảo. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Ngón cái đầu ngón tay, phát ra màu hồng đỏ thẫm hào quang. Một đạo chén ăn cơm thô kiếm đường, đã bay đi ra ngoài cùng long chảo đụng vào nhau. Bành, long chảo bị kiếm khí đánh nát nghiền nát khai, hóa thành từng sợi băng tinh. Long Trạch Đại Pháp Sư pháp lực cường đại, tại khống chế của hắn phía dưới, băng tinh cự long long chảo rất nhanh tựu một lần nữa ngưng tụ ra đến, lần nữa công hướng Trương Nhược Trần. Người này tu vi quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào một đầu huyền cực băng long, đoán chừng chấn không được hắn. Long Trạch Đại Pháp Sư ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay đặt tại đầu lâu đỉnh, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ màu đen hào quang. Trong một chớp mắt ngưng tụ ra 36 chuôi hàn băng đại kiếm, xếp đặt thành một tòa kiếm trận hướng Trương Nhược Trần bay đi. Bá bá, tại huyền cực băng long cùng 36 chuôi hàn băng đại kiếm công kích phía dưới, Trương Nhược Trần áp lực tăng gấp đôi. Ngũ hành khư giới thổ dân nhân loại tu luyện pháp lực tại viễn chiến thời điểm tương đương chiếm ưu thế. Ta phải gần hơn cùng hắn khoảng cách mới có thể đoạt lại ưu thế. Tượng lực 12 điệp, Trương Nhược Trần thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 5 trưởng, cánh tay rất nhanh đánh ra, liên tiếp đánh ra 12 đạo trưởng ấn. 12 đạo trưởng ấn, trọng điệp cùng một chỗ, hóa làm một cái cực lớn thủ ấn, bộc phát ra 12 lần trưởng lực. Bành, gần kề chỉ là một trưởng, lực lượng cường đại, liền đem huyền cực băng long đánh thành băng tinh mảnh vỡ. Tu luyện thành long tượng bàn nhược trưởng thứ 6 trưởng, cái này một loại trưởng pháp theo linh cấp trung phẩm tấn thăng đến linh cấp thượng phẩm, trưởng pháp uy lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Thứ 5 trưởng, trước kia chỉ có thể bộc phát ra 9 lần lực công kích, bây giờ có thể đủ bộc phát ra 12 lần lực công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nát huyền cực băng long, Trương Nhược Trần theo 36 chuôi hàn băng đại kiếm trong lao ra, thân thể uốn lượn hóa thành một cây cung hình, hai chân đạp một cái, giống như là mũi tên, vọt lên hơn 100 mét cao, cấp tốc bay về phía vách núi đỉnh Long Trạch Đại Pháp Sư. Long Trạch Đại Pháp Sư không nghĩ tới cái kia một người tuổi còn trẻ thân thể lực lượng thật không ngờ cường đại, không dám cùng Trương Nhược Trần cận chiến. Một bên cấp tốc hướng thâm cốc trung hậu lui, một bên huy động thủy tinh thần trượng, đem 36 chuôi hàn băng đại kiếm dung làm một thể, hóa thành một thanh dài đến 10 mét cự kiếm, chém về phía Trương Nhược Trần, muốn ngăn trở Trương Nhược Trần bước chân. Cự kiếm còn không có rơi xuống, một cỗ cường đại kiếm khí cũng đã đem Trương Nhược Trần dưới chân mặt đất xé rách, đại địa khối hướng hai bên trái phải chuyển rời đi ra ngoài. Một kiếm này uy lực coi như là Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường. Ra khỏi vỏ, từ lôi kiếm rời vỏ bay ra, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần lập tức đem chân khí đánh vào kiếm thể, đem 72 đạo điện hệ minh văn kích hoạt phát ra. Đùng, nổ mạnh, vô số lôi điện theo kiếm thể trong bay ra đến, ngưng tụ thành một chỉ lôi điêu thú hư ảnh. Ầm ầm một tiếng, Trương Nhược Trần đem cái kia một thanh hàn băng cự kiếm đánh nát, lần nữa lao ra, lại là vung chém ra một kiếm, đúng là truy hồn thập tam kiếm bên trong. Phá hồn thính phong, chiến kiếm vạch phá bầu trời, phát ra một tiếng âm thanh chói tai, đủ để chấn vỡ người linh hồn. Kiếm pháp đã đạt hóa cảnh, có thể so với quỷ cấp hạ phẩm vũ khí uy lực. Long Trạch Đại Pháp Sư sắc mặt trầm xuống, lập tức giơ lên thủy tinh thần trượng, về phía trước vừa đỡ, tại thần trượng phía trước bày biện ra 9 tầng phòng ngự màn sáng. Phá, Trương Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, từ lôi kiếm thế như trẻ tre, tựa như đục lỗ 9 tầng trang giấy bình thường, đem Long Trạch Đại Pháp Sư bố trí phòng ngự chi lực phá vỡ. bành, thủy tinh thần trượng cùng từ lôi kiếm va chạm thoáng một phát. Cường đại sức bật thông qua chiến kiếm truyền lại đi ra ngoài, đem Long Trạch Đại Pháp Sư chấn đắc chật vật lui về phía sau, một cước giẫm không, trực tiếp rơi xuống sơn nhai, rơi vào tràn đầy khí độc thâm cốc. Xoạt, Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm tâm thông minh cảnh giới, đem từ lôi kiếm đánh đi ra ngoài, hóa thành một đạo phi kiếm, đánh về phía hướng phía dưới Trụy Lạc Long Trạch Đại Pháp Sư. Từ lôi kiếm lần nữa bay trở về thời điểm, trên kiếm phong dính một mảnh vết máu. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, dùng Long Trạch Đại Pháp Sư thực lực vừa rồi một kiếm kia tối đa chỉ là làm cho hắn thụ đi một tí thương, còn chưa đủ để dùng giết chết hắn. Thả người nhảy lên, Trương Nhược Trần nhảy xuống vách núi, truy vào sâu trong cốc. Như là đã đưa hắn kích thương, tự nhiên muốn thừa cơ đưa hắn giết chết. Chỉ cần có thể giết chết Long Trạch Đại Pháp Sư, Trương Nhược Trần có thể đạt được 100 điểm quân công giá trị, đạt tới vòng thứ 3 khảo hạch tiêu chuẩn. Thâm cốc ở bên trong, tràn ngập màu đen chướng khí, vật che chắn ánh mắt, rất khó coi thanh 10 trượng bên ngoài cảnh tượng. Trương Nhược Trần đem thiên nhãn kích phát ra rồi, cho nên cũng không bị ảnh hưởng. Cái này một tòa thâm cốc là Long Trạch Đại Pháp Sư xào huyệt, khẳng định bố trí trận pháp, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Long Trạch Đại Pháp Sư cường giả như vậy, rõ ràng đem hang ổ thành lập tại loại này khói độc thâm cốc bên trong, nhất định là có nhất định được nguyên nhân. Chẳng lẽ cái này một tòa thâm cốc bên trong, có cái gì không được bảo vật? Long Trạch Đại Pháp Sư ẩn giấu đi, mà ngay cả có được thiên nhãn Trương Nhược Trần cũng khó có thể phát hiện tung tích của hắn. Càng là như thế, Trương Nhược Trần thì càng thêm coi chừng. Đột nhiên, phía trước bóng người lóe lên, Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo. Truy chỉ chốc lát, bóng người biến mất, Trương Nhược Trần tại cách đó không xa, phát hiện một tòa đi thông lòng đất cái giếng sâu, tại miệng giếng, bố trí có một tòa trận pháp. Xoạt, huy kiếm chém, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp, sau đó, nhảy xuống cái giếng sâu. Đại khái hướng phía dưới rơi xuống hơn 20 mét, liền đạt tới đáy giếng. Đáy giếng không gian, thập phần rộng lớn, tứ phía đều là thạch bích, trên thạch bích treo thiết hoàn cùng xiềng xích tựa hồ là một tòa địa lao. Trong đó một mặt trên thạch bích mở ra một cái cửa động, dùng một cái cửa sắt trói chặt. Đường Trương Nhược Trần phá vỡ cửa sắt thạch trong lao, lập tức vang lên một mảnh nữ tử tiếng thét chói tai. Chỉ thấy cửa sắt sau lưng, giam giữ lấy hơn 10 cái quần áo tả tơi nữ tử, từng cái tựa hồ cũng rất có tư sắc, trong đó nhỏ tuổi nhất cũng mới 12, 3 tuổi, lộ ra thập phần non nớt. Các nàng tựa hồ đã bị kinh hãi, lập tức cuộn rút trong góc dùng đến sợ hãi ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần. Tại khắp một nơi hẻo lánh, còn có hai cỗ trần trụi nữ tử thi thể toàn thân máu tươi tựa hồ mới chết đi không lâu, trên người máu tươi còn chưa khô thấu. Cái này Long Trạch Đại Pháp Sư thật là đáng chết, Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng, lập tức lui ra ngoài. Đột nhiên, mặt đất có chút lắc lư một cái, phía trên truyền đến một thân nổ mạnh. Ngay sau đó, cái giếng sâu miệng giếng tựa hồ bị vật nặng ngăn chặn, sở hữu ánh sáng toàn bộ biến mất, chung quanh trở nên một mảnh đen kịt. Xoạt, trên thạch bích hiện ra từng đạo minh văn, hình thành màu đen trận pháp quang tầng. Theo trận pháp thúc dục, địa lao thạch bích biến thành kim loại, hóa thành tường đồng vách sắt. Long Trạch Đại Pháp Sư thanh âm ở phía trên vang lên, thanh âm khàn khàn, âm lãnh cười nói. Tiểu tử, lão phu đã thông qua ngũ hành pháp trận, đem thổ thuộc tính thạch bích chuyển hóa làm huyền thiết tường, tự coi như ngươi có thông thiên chi năng, cũng mơ tưởng từ bên trong trốn tới. Ha ha, ngoan ngoãn ở bên trong chờ chết a. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài, lập tức phát ra một tiếng điếc tai kim loại nổ mạnh. Trên vách tường, xuất hiện một cái năm thốn sâu chưởng ấn cái hố nhỏ. Tốt cứng rắn kim loại vách tường, Trương Nhược Trần ngón tay sờ tại lạnh như băng kim loại trên vách tường, khóe miệng nhất câu. Ngũ hành chuyển hóa thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Chính là một tầng tường, còn khó không được Trương Nhược Trần. Ngũ hành tuy nhiên tương sinh, thực sự tương khắc, trong đó, hỏa tựu khắc kim, tuy nhiên Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, những cái kia bị giam giữ tại trong địa lao nữ tử tuy nhiên cũng hoảng loạn lên, giống như tai vạ đến nơi, thấp thỏm lo âu. Xoạt, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng quang thuộc tính linh tinh, nắm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem chân khí rót vào linh tinh ở bên trong, chợt tản mát ra sáng ngời hào quang, đem trọn cái địa lao chiếu sáng. Chứng kiến ánh sáng, những cô gái kia, lập tức an tĩnh lại, hơn 10 song xinh đẹp con mắt, đồng loạt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Các nàng đều rất ngạc nhiên, trước mắt cái này anh tuấn tới cực điểm nam tử, đến cùng là người nào, như thế nào sẽ chọc cho được Long Trạch Đại Pháp Sư lôi đình giận dữ. Tại các nàng trong mắt Long Trạch Đại Pháp Sư tựu là ma quỷ tồn tại, pháp lực ngập trời, không người có thể địch, đã từng thậm chí dùng sức một mình hủy diệt một tòa thành trì. Các nàng bị trảo ở đây, làm như đê tiện nhất nô lệ, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất hầu hạ Long Trạch Đại Pháp Sư, hơi có sai lầm tựu khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, các nàng đối với Long Trạch Đại Pháp Sư là sợ hãi tới cực điểm, cũng căn bản không tin tưởng, trên đời sẽ có người địch nổi Long Trạch Đại Pháp Sư. Trương Nhược Trần chằm chằm các nàng liếc suy tư, nếu là sử dụng hỏa diễm chi lực tất nhiên sẽ luyện hóa toàn bộ địa lao. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, đương nhiên không sợ hỏa diễm, thế nhưng mà những bị bắt tới kia nữ tử tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Một khi Trương Nhược Trần thi triển ra hỏa diễm chi lực các nàng tại trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Nếu là đổi thành học viên khác chắc chắn sẽ không đem một đám thổ dân tánh mạng để ở trong lòng, chết thì đã chết căn bản sẽ không ảnh hưởng bọn hắn võ đạo chi tâm. Trương Nhược Trần lại bất đồng, nếu là những cô gái kia thật sự chết cháy ở trước mặt của hắn, hắn võ đạo chi tâm tất nhiên sẽ xuất hiện khúc mắc có khả năng làm cho sau này tu vi nửa bước khó tiến. Hẳn là Long Trạch Đại Pháp Sư đem ta dẫn tới cái này một tòa địa lao cũng đã tính toán đến nơi này một điểm. Trương Nhược Trần lông mày, nhăn càng sâu thầm nghĩ, khẳng định còn có những biện pháp khác. Mỗi người đều có nhược điểm, Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Trương Nhược Trần võ đạo cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết không hề sơ hở, nhưng là, lại không đủ tâm ngoan thủ lạt. Người như vậy, thường thường sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, lâm vào bị động. Cách chương.